Chương 3661, Trảm Linh Chi Uy. Đối với song phương mà nói, một trận chiến này đều không thể sai sót. Lưu Mục, đại biểu cho Lưu gia, cùng quân cung thế lực mới. Hắn như thắng lợi, bằng vào Hắc Lan chiến đoàn dĩ vãng hy vọng, lại thêm Lưu gia ở sau lưng trợ giúp. Hắn đủ để đảm nhiệm quân cung thống soái, mà lại có thể trong thời gian cực ngắn, chỉnh hợp quân cung tài nguyên, để cho hắn sử dụng. Đây cũng là Lưu gia đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, khi VNZ nhìn thấy. Theo bọn hắn trong 3 ngày góp đủ 100 giọt huyết dịch, đồng thời chuyên môn điều động mấy cái trưởng lão, tự mình đưa tới cho Lưu Mục, liền có thể nói rõ vấn đề. Đương nhiên, Lưu gia QNZ rất tự tin. Bọn hắn đối Lưu Mục có 10 phần lòng tin, cho rằng một trận chiến này trên cơ bản kết cục đã định. Đối phương thần tới nói, một trận chiến này, đồng dạng muốn thắng. Chỉ là, hắn tương đối mà nói, càng thêm nhẹ nhõm một chút. Tu Vi bước vào ngũ giai thánh hoàng cảnh, nhục thân cùng nguyên thần cùng nhau phát sinh thuế biến, lại thêm Trảm Linh kiếm tương trợ. Hắn thực sự nghĩ không ra, Lưu Mục có cái gì thủ đoạn, có thể đánh bại hắn một trận chiến này. Còn chưa có bắt đầu, tiểu bắn ra cực nóng hỏa hoa. Quân cung rất nhiều tướng quân, đưa mắt nhìn ra xa, bọn hắn suy nghĩ phức tạp, suy tư sự tình rất nhiều. Rất nhiều năm chưa từng có như thế thịnh sự, toàn bộ quân cung, tất cả mọi người đến quan sát. Đài diễn võ bên trên. Lưu Mục song quyền nắm chặt, chấn động mạnh một cái. Lập tức, mênh mông lực lượng, theo hắn thể nội phát ra. Loại lực lượng này, cho người ta một loại không có gì sánh kịp xung kích cảm giác. Đây là đám người kinh hô. Không nghĩ tới Lưu Mục thế mà đã đạt đến lục giai cực hạn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thất giai thánh nhân cảnh. Chơi ạ, Lưu Mục thế mà đụng chạm đến thánh nhân ý quá mạnh, đơn giản không dám tưởng tượng. Gia hỏa này đi ra ngoài lịch luyện, đến cùng kinh lịch cái gì tiểu liền rất nhiều tướng quân, sắc mặt đều là vì một trong biến. Lưu Mục cường đại, ngoài tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ có Lưu gia mấy cái trưởng lão, khắp khuôn mặt là ý cười. Không tệ, Mục Nhi không để cho chúng ta thất vọng. Đúng vậy à, Lưu gia chúng ta sở hữu tài nguyên, đều có khuynh hướng hắn, hắn QNZ đã chứng minh chính mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đài diễn võ bên trên chiến đấu, trong nháy mắt bộc phát. Giết. Lưu Mục bàn chân giẫm một cái, đài diễn võ rung động, cả người hắn thì là trực tiếp nhảy vọt đến giữa không trung, thân hình như đồng du long đồng dạng, nhanh như thiểm điện phóng tới phương thần. Cùng lúc đó, song quyền của hắn cũng là bỗng nhiên oanh ra. Trong hư không, hai đạo quyền ảnh, mang theo vô tận lực lượng, để cho người ta kinh hãi. Nhưng mà, phương thần nhưng từ cho đối mặt. Hưu tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, làm hai đạo quyền ảnh đánh tới lúc, phương thần cũng không có trốn tránh, mà là giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Kia hai đạo khí thế như hồng quyền ảnh, liền trực tiếp tiêu tán. Ừ, tất cả mọi người chất phác. Đây rốt cuộc là tông môn sự tình, tại sao lại dạng này thống soái hắn, là như thế nào hóa giải Lưu Mục công kích vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì trong đám người, truyền đến tiếng kinh hô. Lưu Mục, không nên khinh địch. Dưới đài, truyền đến Lưu gia trưởng lão thanh âm. Hừ, vừa mới chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Lưu Mục lòng tự tin bạo dạn. Hắn ở trên cao nhìn xuống phương thần. Tiếp xuống, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản. Dầm dầm dầm, Lưu Mục một quyền lại một quyền đánh ra. Toàn bộ hư không, trực tiếp bị quyền ảnh bao phủ. Mà phương thần, thì là bị vây ở quyền ảnh bên trong. Không chịu thua kém. Đám người kinh hãi. Cho dù là đối đầu thất giai thánh nhân, Lưu Mục cũng có sức đánh một trận. A, đám người ánh mắt rơi vào phương thần trên thân, muốn nhìn một chút hắn ứng đối ra sao. Ông phương thần quanh thân quang mang lấp lóe, nhục thân lực lượng bao trùm tại làn da tầng ngoài, tạo thành cường lực kiếm khải. Đồng thời hắn nguyên thần đem nội tạng bao khỏa để phòng chấn thương. Về sau hắn mới lấy ra Trảm Linh kiếm. Hưu vô địch kiếm thuật thi triển. Trong thiên địa, vô địch kiếm khí tràn ngập, nhanh chóng ngưng tụ thành nhất đạo vạn trượng kiếm ảnh. Vạn trượng kiếm ảnh, từ trên trời giáng xuống, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, đem lít nha lít nhít quyền ảnh mở ra. Vành đáng sợ bạo tạc lực lượng, cuốn tới. Trong diễn võ trưởng quan chiến người, cũng không khỏi đến lui lại. Đây là cái gì kiếm thuật? Lưu ra mấy cái trưởng lão sắc mặt đại biến. Theo vừa mới giao thủ đến xem, vị này tân nhiệm thống soái cũng không phải là bọn hắn hiện tượng bên trong không chịu nổi một kích như vậy. Ngũ giai thánh hoàng, có thế thi triển ra cường đại như thế kiếm thuật không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này nhất định là đạt được một ít truyền thừa, môn kiếm thuật này, chí ít cũng là thánh cấp trình độ. Không riêng bọn hắn, quân cung rất nhiều tướng quân, cũng là một mặt chấn kinh. Thật là tinh diệu kiếm thuật. Hắn là như thế nào làm được loại này kiếm ý, để cho ta cờ hờ ân lờ động. Tại phương thần thi triển ra vô địch kiếm thuật về sau, hắn liên tiếp huy động trảm linh kiếm, từng đạo vạn trượng kiếm ảnh, đáp xuống, tựa hồ muốn thiên địa này, xé rách. Bọn hắn răng khắp nơi, không ngừng đánh thẳng vào lít nha lít nhít quyền ảnh. Giết cho ta. Trong hư không, Lưu Mục QNZ cảm thấy một tia áp lực. Bất quá, hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, chính mình là người thắng sau cùng. Giết chóc. Phương thần nói khẽ. Lập tức, trảm linh kiếm lắc lư, dùng cực đoan xảo trá góc độ, bắn ra nhất đạo mắt thường không thể gặp kiếm quang. Đạo kiếm quang này, xuyên qua tầng tầng quyền ảnh, xuất vào Lưu Mục trong đầu. Âm Lưu Mục thân thể, đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, ngã trái ngã phải, không cách nào trèo trống. Trong hư không quyền ảnh, ầm vang tán loạn. Làm sao sự tình đám người kinh hô, Lưu ra mấy cái trưởng lao sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Trảm linh kiếm bọn hắn cắn răng nghiến lợi nói ra ba chữ này. Cho đến lúc này, quân cung rất nhiều tướng quân, mới nhận ra trảm linh kiếm. Cái này thống soái thế mà đổi trảm linh kiếm quá tốt rồi, một trận chiến này thống soái tất thắng. Ha ha ha, thật sự là kích thích. Lúc này, bọn hắn QNZ minh bạch, Lưu Mục vì sao không cách nào trèo trống. Trảm linh kiếm là rất mạnh bản nguyên thánh binh, nội bộ ẩn chứa có thế kích đãng nguyên thần lực lượng. Hiển nhiên, thống soái vừa mới triệt để kích hoạt trảm linh kiếm, để hắn tầng sâu nhất năng lượng bắn ra, đánh trúng vào Lưu Mục nguyên thần. Mục Nhi, Lưu gia trưởng lão đại âm thanh quát. Lưu Mục miễn cưỡng theo chấn động bên trong tỉnh táo lại. Hai tay của hắn ôm đầu, cảm giác đau đớn tràn ngập toàn thân. Không, ta là Lưu Mục, ta không thể thua. Trong mơ hồ, Lưu Mục tự lẩm bẩm. Mục Nhi từng đạo thanh âm, đang tại đài diễn võ bên trên, trực kích Lưu Mục nguyên thần. Đông đông đông, Lưu Mục đôi mắt tinh hồng, lâm vào điên cuồng. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đánh bại thống soái. Mà trong cơ thể hắn, nơi trái tim trung tâm, cũng là có một cỗ xa lạ lực lượng, nguyên nguyên không dứt chảy ra. Làm cỗ lực lượng này trải rộng toàn thân thời điểm. Trảm linh kiếm lực lượng, rốt cục hoàn toàn khu trục. Lưu Mục sắc mặt trắng bệnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phương thần. Thật là làm cho ta kinh ngạc, ngươi thế mà đổi trảm linh kiếm. Lưu Mục thanh âm khàn khàn no y có trảm linh kiếm nơi tay, lại thêm phương thần tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật. Đã không thể đem hắn coi là phổ thông ngũ giai thánh hoàng. Lực chiến đấu của hắn đã không kém gì lục giai thánh hoàng. Sở dĩ Lưu Mục vận dụng đòn sát thủ. Trong diễn võ trường, người xem đám người đều tại thét lên. Cuộc chiến đấu này càng phát đặc sắc, để cho người ta vui mừng không thôi.